Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2133, tăng cường bản nhiệm vụ. Trịnh Nhân không có hốt hoảng, nhìn trước mắt máu đỏ con số cùng cảnh cáo, hắn ánh mắt híp lại, cái nhiệm vụ kế tiếp, ngẫu nhiên tính quá lớn, Trịnh Nhân không thích, bệnh viện. Là một cái tràn đầy ngay sau đó địa phương. Cái kế tiếp người bệnh, lần kế giải phẫu, chữa trị đều có cực mạnh ngẫu nhiên tính. Ai biết cái nhiệm vụ kế tiếp là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Vẫn là cái gì khó khăn trời cao giải phẫu. Hắn không thích đánh cuộc, chỉ là có chút tiếc nuối. Ai biết cái thẻ này phiến thả trong bàn tay qua một đoạn thời gian sẽ tự mở. Thật ra thì Trịnh Nhân cao độ hoài nghi là tiểu hồ ly trắng mở ra tấm thẻ. Chỉ là không tìm được chứng cớ mà thôi. Thời gian trôi qua, trước mắt đếm ngược giờ đã từ 10 đến 3. Trịnh Nhân không do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn. Cầm tấm thẻ cho dùng, một cái đĩa quay lớn xuất hiện ở trước mắt, nhanh chóng xoay tròn. Lấy Trịnh Nhân nhãn lực, có thể mơ hồ thấy trên đó viết chữ số Á Dập. Hẳn là quyết định khen thưởng thêm gấp mấy lần. Trịnh Nhân phỏng đoán đến, hắn hung tợn nhìn tiểu hồ ly trắng một mắt, nhưng mơ hồ thấy lau một cái cười nhạo. Thôi, Trịnh Nhân không có thử nghiệm và móng heo lớn tiến hành một tràng tìm chỗ chết chiến đấu. Sống khỏe mạnh, không phải tốt vô cùng sao? Đĩa quay dừng lại, cây kim chỉ một cái to lớn, 6. Sau đó, nhiệm vụ mặt bản bắt đầu xuất hiện một hồi hòa hợp biến hóa. Có liên quan tại nhiệm vụ chủ tuyến tất cả nét chữ cũng thay đổi mơ hồ. Trịnh Nhân tính toán, có chút bận tâm móng heo lớn gây nữa xảy ra cái gì yêu con bướm. Đồng thời vậy lo lắng có người kêu mình phải đi ra ngoài. Không thể ở hệ thống trong không gian xem nhiệm vụ thay đổi thành cái dạng gì. Mấy phút sau, nhiệm vụ mặt bản dần dần rõ ràng. Tiệm nhiệm vụ mới xuất hiện ở trước mắt. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn. Tăng cường bản, nội dung nhiệm vụ hoàn thành 20.000 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 2.400.000 điểm. Kỹ năng điểm 60.000 điểm, giá trị may mắn, có thể rút ra lấy hiếm thấy bị động kỹ năng 1-2 hạng. Nhiệm vụ thời gian, mặc dù toàn thể không vấn đề gì, nhưng mà và thẻ thuyết minh vẫn là có ra vào. Giá trị may mắn vốn là cộng 6, nhưng mà ở tăng cường bản thuyết minh lên, lại không có ký hiệu cho nhiều ít giá trị may mắn. Muốn là dựa theo 6 lần tính toán. Liền trực tiếp biến thành giá trị may mắn cộng 36. Cho dù không lấy được, nhìn cũng là rất sảng khoái. Còn như rút ra lấy bị động kỹ năng 1-2 hạng phần thưởng này, móng heo lớn lại là không biết xấu hổ cầm tưởng thưởng nhiệm vụ co lại. Trực tiếp nói cho Trịnh Nhân, trên thẻ viết chỉ là làm trò đùa. Nhiệm vụ thời gian nơi đó cũng là một phiến mơ hồ. Có thể là móng heo lớn đãng cơ, cũng có thể là nó quá không biết xấu hổ, chuẩn bị đổi ý. Trịnh Nhân đặc biệt bất đắc dĩ nhìn hệ thống mặt bản. Đợi một lát, hai cái mơ hồ vị trí dần dần rõ ràng. Giá trị may mắn cộng 1-2, nhiệm vụ thời gian nhưng từ 2 tháng biến thành 3 tháng. Nhưng trước kia hoàn thành con số đều bị xóa đi. Trịnh Nhân nhìn không phần 20.000 con số, không biết nói gì, nói là độ khó thay đổi. Thật ra thì móng heo lớn vẫn là thả nước, toàn thể nhiệm vụ độ khó cùng trước kia có chút tăng cường. Một tháng hoàn thành 6.666 ca giải phẫu. Mấy con số này làm sao xem làm sao to lớn, cần mấy trăm danh bác sĩ ban ngày đêm chẳng phân biệt được làm giải phẫu. Mặc dù tăng cường biên độ không lớn, nhưng Trịnh Nhân cũng có một cổ tử vô hình cảm giác cấp bách. Lan Khoa vậy mặt, tựa hồ hẳn trò chuyện tiếp một chút. Chỉ mở 3 kỳ học viên ban, tới lui thời gian, Bác sĩ học xong sau đó trở về còn muốn thích ứng. Quen thuộc, phỏng đoán ở phía sau kỳ mới có thể bộc phát ra giải phẫu tính. Muốn canh cố gắng mới được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ như vậy. Nếu là tính luôn nhiệm vụ này cho khen thưởng, mình khoa ngoại tổng hợp kỹ có thể xác định sẽ đạt tới đỉnh cấp. Tận lực hoàn thành càng nhiều hơn giải phẫu, mà mình tựa hồ liền tới 912 xem bệnh người bệnh cũng làm không qua tới. Muốn không muốn gõ một cái 912 tham gia khoa những thứ khác mang tổ giáo sư đâu. Trịnh Nhân bắt đầu do dự. Chuyện này, từ mới bắt đầu Trịnh Nhân liền không cân nhắc qua. 912 tham gia khoa, là Khổng chủ nhiệm, địa bàn. Mình nếu là cầm tất cả giáo sư cũng gõ một lần. Không nói người ta có nguyện ý hay không, sợ là Khổng chủ nhiệm cũng sẽ nổi giận. Làm người vẫn là phải nói một chút đúng mực. Khổng chủ nhiệm và lão Phan chủ nhiệm như nhau. Đối với mình coi như là có ơn chi ngộ. Có một số việc Trịnh Nhân sẽ không đi đụng. Ở bên ngoài làm sao giày vò cũng không có vấn đề. Thậm chí chơi đùa vượt hung. Khổng chủ nhiệm càng cao hứng. Nhưng ở nhà vẫn là thành thật một chút đi. Khổng chủ nhiệm uy nghiêm. Mặt mũi vẫn là phải muốn một cái. Hay là từ đế đô gan mật vậy dưới mặt tay đi. Trịnh Nhân lập tức làm ra quyết định. Bất kể là Chu Lương Thần vẫn là Chu Xuân Dũng. Trước từ chủ nhiệm gõ lên. Không muốn bị gõ cũng được. Vậy thì trơ mắt nhìn đối diện bệnh khu mạnh mẽ phát triển. Muốn không muốn cho bọn họ an bài cụ thể số lượng đâu. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Sau đó bật cười khanh khách. Mình nghĩ hơi nhiều. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao. Đi xem, còn dư lại cũng xem duyên phận. Nguyện ý làm liền làm. Không nguyện ý làm nói có chính là người xin mình học tiếp giải phẫu. Đế đô gan mật chỉ là một khối. Chủ yếu cùng muốn và Lan Khoa nói một chút. Tiền có thể thiếu thu một chút. Nhưng tiếp nhận huấn luyện bác sĩ phải một nhóm tiếp một nhóm tới đây. Sau khi trở về sớm bắt đầu giải phẫu. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng an ổn, từ hệ thống không gian đi ra, nhắm mắt lại trước thứ 5 bản ngoại khoa học, ngẩng đầu, thấy được Triệu Văn Hoa Trịnh đứng ở đèn soi phim trước mặt xem tấm phim. Từ mặt bên xem, Triệu Văn Hoa mặt bản rất chặt, có chút nghiêm túc, vậy tình huống, chỉ có xem có vấn đề người bệnh phim lúc, mới sẽ là bộ biểu tình này. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Trịnh Nhân biết rõ Triệu Văn Hoa trình độ, tổng thể mà nói coi là không tệ, và Chu Xuân Dũng, Chu Lương Thần kém không nhiều. Hắn giải phẫu làm coi như là ổn, thuộc về cái loại đó thiếu ít một chút kiên quyết mạnh dạn sức lực. Cũng rất thiếu xảy ra chuyện cái loại đó giáo sư. Hôm nay đây là thế nào? Trịnh Nhân đứng lên, đi tới Triệu Văn Hoa sau lưng nhìn một cái phim. Có chút cổ quái, người bệnh túi mật bên trong có lớn diện tích bùn cát dạng kết đá. Tối thiểu Trịnh Nhân thứ nhìn một cái, giống như là bệnh sỏi gan, tuyến tụy cũng có chút vấn đề. Cân nhắc là tuyến tụy viêm, nếu là mình người bệnh, Trịnh Nhân nhất định phải tra một chút máu đi tiểu tinh bột chất xúc tác chỉ số. Nhưng, nhìn vẫn là có chút kỳ quái. Trịnh Nhân sau đó bắt đầu xây lại, chỉ là xây lại sau đó, hắn nhưng canh hồ đồ, khó trách Triệu Văn Hoa một mặt nghiêm túc xem tấm phim. Cái này người bệnh CT đúng là có nghi vấn, giáo sư Triệu, có trước phiến sao? Trịnh Nhân ôm bàng nhờ tai, đứng ở Triệu Văn Hoa sau lưng hỏi, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa toàn bộ tinh thần chăm chú xem tấm phim. Không nghĩ tới Trịnh Nhân và mình nói chuyện, sợ hết hồn, hắn ý thức được ông chủ Trịnh đang hỏi mình, lập tức nói đến, có, vừa nói, hắn một bên từ phim trong túi tìm trước phiến, một bên giới thiệu đến, ông chủ Trịnh, xem tấm phim, phòng CT chẩn đoán ý kiến đều là túi mật bên trong bùn cát dạng kết đá, có thể người bệnh trước phiến nhưng có vấn đề. Triệu Văn Hoa ở mấy lần trong đối kháng đã bị ông